LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773, chương 1773, quý tộc Nót tiên sinh. Bạch Hoa an bài cái quán rượu này còn là thật không tệ. Dù sao Tô Minh tổng xem là khá thoải mái ngủ một buổi tối. Vài ngày trước trên thuyền bị chơi đùa quá sức, hôm qua lại tại trong phòng thẩm vấn, ngồi một buổi tối tấm sắt băng ghế, trên cơ bản không ngủ qua một an giấc. Ngày thứ hai lúc buổi tối, Bạch Hoa đã trở về. Chuyện này là Bạch Hoa một người ra đi làm, cũng không biết hắn dùng ra thủ đoạn. Dù sao hồi sau khi đến, trong tay cầm mấy chương thư mời một loại đồ vật. Tô Minh mở ra nhìn một chút, thư mời rất phổ thông, cùng thường gặp loại kia thiếp vàng thiệp mời loại hình, vẫn có một ít khác biệt. Mặc dù phổ thông lại có một loại khí tức cổ xưa ở phía trên, để cho người ta lần đầu tiên liền cảm giác cái đồ chơi này là tỉ mỉ thiết kế ra. Trên thực tế cái này cũng không có tác dụng gì, không qua một cái nước cờ đầu mà thôi. Cùng những rượu kia biết, yến hội không sai biệt lắm, cần một tấm thiệp mời mới có thể đi vào. Cái đồ chơi này ngươi dùng tiền là không mua được, cũng là phe làm chủ bản thân phát ra ngoài. Nói trắng ra là cũng là thân phận một loại biểu tượng. Rất đơn giản một cái đạo lý. Nếu như ngươi là người bình thường, chứ không phải người ta đầu dỉ xét mới có thể cho ngươi phát thư mời, ngươi ngay cả một chút mua thực lực đều không có, người ta mời ngươi tới tham gia đấu giá biết làm gì? Cái kia không đơn thuần chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực sao? Thoạt nhìn buổi đấu giá này thư mời còn thực không phải người bình thường có thể thu vào tay. Bạch Hoa có thể ở trong vòng một ngày lấy được mấy chương, đã rất lợi hại. Tô Minh càng ngày càng cảm giác gia hỏa này có ý tứ. Giống như xác thực từ khi đi tới Ý Quốc sau khi, giống như phương phương diện diện đều đã có loại không thể rời bỏ hắn. Người này tác dụng xác thực là rất lớn. Nếu như không hắn, chỉ sợ Tô Minh căn bản cũng không biết nhiệm vụ này rốt cuộc nên làm cái gì. Ta tổng cộng lấy được 4 tờ thư mời, chỉ có thể đi 4 người, lưu một người xuống tới, những người khác đi qua đi. Bạch Hoa mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai thật là 4 tờ. Ngay từ đầu thật đúng là không chú ý tới, nhưng là bọn họ tổng cộng có 5 người, 4 tờ thư mời là khẳng định không đủ. Cũng không thể trách Bạch Hoa, đoán chừng có thể lấy được 4 tờ. Cái này cũng đã là cực hạn của hắn. Phi Phi chủ động mở miệng nói ra. Các ngươi đi thôi, ta lưu tại khách sạn liền tốt. Hoặc là đi một bên đối với các ngươi tiến hành yểm hộ cũng là có thể. Yểm hộ cũng không cần. Chúng ta chính là đi tham gia một cái đấu giá hội mà thôi. Không khoa trương như vậy, Bạch Hoa nói một câu. Cái kia cứ như vậy nói xong rồi. Ngày mai chúng ta 4 người đi tham gia lần hội đấu giá này. Chủ yếu vẫn là để xem xét làm chủ. Phi Phi ngươi liền lưu tại khách sạn bên trong A Ân. Ngày thứ hai lúc xế chiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Có Bạch Hoa cái này bách sự thông tại, Tô Minh bọn họ cũng không cần lo lắng. Trực tiếp đón xe liền đi qua. Lên xe nói mục đích sau khi, Tô Minh có thể chú ý tới, tại tài xế sau khi nghe, lập tức thần sắc trên mặt cũng không giống nhau. Nói tóm lại chính là có một ít coi trọng. Một cái như vậy nho nhỏ chi tiết liền có thể nhìn ra. Cái này đấu giá hội đoán chừng là cấp bậc không biết thấp. Đấu giá hội tại một nhà trong rạp hát tiến hành, đại khái có thể chứa đựng hơn 2,000 người, đã coi như là quy cách không thấp. Dù sao đây không phải mở buổi hòa nhạc. Bạch Hoa đi ở trước nhất, lấy ra một lần thư mời sau khi, cái kia hai cái phụ trách tiến hành kiểm tra bảo an, biểu tình trên mặt đều rất tôn kính, lập tức liền thả hắn môn tiến vào. Trận trong quán cũng không có tiến hành cái gì quá bố trí rõ ràng, thoạt nhìn không dùng nhiều trạm canh gác. Bất đồng duy nhất là, tại sân khấu trung gian, có một cái biểu hiện ra đài. Rất rõ ràng cái này biểu hiện ra đài là đấu giá hội hạch tâm. Đến lúc đó mỗi một kiện đấu giá thương phẩm đều hội ở trên đây tiến hành biểu hiện ra. Người điều khiển chương trình hội giới thiệu cặn kẽ, Tô Minh mấy người bọn hắn đến đã coi như là tương đối sớm. Trên cơ bản hiện trường còn không có mấy người tới đây chứ. Vị trí thuộc về tương đối khăng khăng sau cái chủng loại kia. Hàng trước những vị trí kia, sợ sợ không phải người bình thường có thể ngồi. Về phần trong giáp, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Bình thường mà nói ngồi ở tương đối người phía sau. Trên cơ bản cũng là đến xem náo nhiệt. Nhiều lắm là mua một vài thứ nóng người mà thôi. Cũng đều là không thế nào đáng tiền. Chân chính đồ tốt, bọn họ là không thực lực kia đi cạnh tranh. Tô Minh bọn họ ngồi xuống sau khi liền đối xử lạnh nhạt bắt đầu quan sát. Từ từ người cũng nhiều hơn. Thấy được không? Gia hỏa kia chính là sao sao sao? Hắn đến đây. Bạch Hoa đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Lực chú ý của chúng nhân liền lập tức toàn bộ bị hấp dẫn. Ngoài Tô Minh dự kiến, cái này nót niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi dáng vẻ. Gương mặt râu quai nón. Cái này râu quai nón thoạt nhìn vẫn là rất có cá tính. Cử chỉ nhấc chân ở giữa. Xác thực giống như là loại kia quý tộc. Không phải bình thường nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Hơn nữa có thể thấy được. Người ta trường vẫn rất soái. Đem ngoại quốc nam bộ mặt con người lập thể cùng thân hình cao lớn đặc tính cho phát huy. Vô cùng tinh tế. Không thể không nói loại người này nhất định chính là may mắn một đời nha. Trường lại soái lại cái quái gì vậy có tiền. Người tổng nói cái gì con đường nào cũng dẫn đến Rome. Nhưng có ít người sinh ra. Liền đã tại Rome. Loại này chênh lệch là không có cách nào bù đắp. Gia hỏa này tại sao không đi trong bao xương? Tô Minh kinh ngạc mở miệng nói một câu. Giảng đạo lý lấy nót thân phận. Cho dù là tại kẻ có tiền bên trong. Hắn cũng coi là tương đối nghiêu bức tồn tại. Cùng loại với Ninh Thành tam đại gia tộc một dạng. Địa vị rất cao. Loại này đấu giá hội. Hoàn toàn có tư cách đi trong bao xương nha. Tiểu Tuệ nói ra. Cái này cũng không biết được. Có thể là ngại trong bao xương quá xa đi. Còn không bằng phía trước sắp xếp thấy rõ một chút đây. Chỉ bất quá trong bao xương hoàn cảnh tương đối tốt một chút. Nghe nói nếu như hào hứng tới. Tại trong bao xương. Còn có thể tùy tiện kéo người phục vụ viên đi vào phục vụ một lần. Có phải thật vậy hay không? Bọn họ kẻ có tiền đều như vậy hội chơi phải không? Hung lang đối với loại chuyện này hết sức hiếu kỳ. Đám người. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Bất quá nót ngồi ở hàng phía trước cũng là tốt. Tối thiểu nhất Tô Minh bọn họ còn có thể nhìn thấy người này. Nếu như tại trong bao xương mà nói. Người tại bên ngoài. Là căn bản liền không có cách nào thấy. Tô Minh quan sát một lần cái này nót. Rất thất vọng phát hiện. Gia hỏa này cũng không có cái gì bệnh. Cùng Tô Minh dự đoán không giống nhau lắm. Người này khí sắc. Thoạt nhìn khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Dù sao người ta cũng mới hơn 30 tuổi. Bình thường nếu như không làm loạn. Không có khả năng thân thể cái tuổi này liền ra vấn đề. Bởi như vậy Tô Minh muốn chữa bệnh cho hắn con đường này liền đã lấp kín. Trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có đấu giá hội một con đường như vậy. Có thể là như thế nào mới có thể thông qua cái này đấu giá hội cùng nót cùng một tiếng đây. Cái này khiến Tô Minh rất đau đầu. Đại gia cách xa như vậy, liền một cái cơ hội nói chuyện đều không có. Chớ đừng nhắc tới chuyện rồi khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.